Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong lúc người chơi và người kỳ tích đấu trí đấu dũng với nhau, người kỳ tích cũng đã lắp xong trang thiết bị, đi đến khu mỏ quặng đã được tìm thấy trước đó, mang lên dụng cụ phản ứng từ trường và nguồn phát bước sóng, sau đó bắt đầu đo đạc kích thước và tính toán số lượng của khoáng sản vàng quang ảnh. Các người chơi ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy những thiết bị hiện đại như vậy. Bọn họ tò mò vây quanh công nhân của kỳ tích hỏi han đủ thứ, muốn biết rõ về tác dụng, nguyên lý vận hành cũng như phương thức chế tạo ra các thiết bị này. Nếu như có thể trực tiếp đưa phương trình ra cho bọn họ thì tốt không gì bằng. Công nhân kỳ tích thấy bọn họ ai nấy đều lộ ra vẻ mặt. Nếu không trả lời thì tất cả thứ tốt ở đây đều thuộc về chúng tôi hết. Thì đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tưởng Chí Hổ. Sau đó, các công nhân của kỳ tích nghe theo lời của Tưởng Chí Hổ. Giải thích sơ lược về tác dụng của những dụng cụ trên. Những thiết bị này đều chỉ được đánh số chứ không có tên gọi cụ thể. Công dụng chủ yếu là thông qua việc sử dụng công nghệ đen để xác định phạm vi của mỏ quặng và vị trí cụ thể của khoáng sản. Tuy nhiên những dụng cụ này chỉ có tác dụng với những quặng khoáng sản đã được phát hiện ra từ trước. Các thiết bị này đều là sản phẩm độc quyền của kỳ tích, hiện vẫn chưa được bán ra ngoài thị trường. Đặc biệt hiện nay trên thị trường không hề có những thiết bị có công dụng tương tự như vậy, nên nếu muốn mua sản phẩm khác thay thế cũng không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào. Người chơi nghe xong đồng loại vỗ tay, thì ra là vậy, lợi hại, lợi hại. Người chơi tặng một xiên thịt nướng thơm ngon cho công nhân kỳ tích đã giúp bọn họ giảng giải về công dụng của những thiết bị hiện đại này, xem như quà khen thưởng. Công nhân kỳ tích nhận lấy đồ ăn miễn phí mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Sau đó người kỳ tích khi đã phản ứng lại liền cảm thấy vô cùng không ổn. Bọn họ có cảm giác mình giống như động vật trong sở thú. Sau khi biểu diễn một tiết mục thú vị liền nhận được phần thưởng từ người xem. Người chơi, thật không ngờ một NPC qua đường giáp cũng có thể tương tác cùng với người chơi. Tinh cầu của chúng ta quả thật là tài tình. Thậm chí cả một NPC qua đường cũng có thể được thiết lập thông minh như vậy, xuất sắc. Sau khi xác định xong phạm vi mỏ quặng và số lượng khoáng sản, Tưởng Chí Hổ cầm báo cáo trên tay, nói với Vân Ca rằng số lượng khoáng sản vàng quang ảnh của TU-787 có giới hạn, người của kỳ tích chỉ có thể hợp tác với tinh cầu của cô trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu sau này tinh cầu của Vân có tiếp tục phát hiện thêm những mỏ khoáng sản vàng quang ảnh khác, người kỳ tích nhất định sẽ lại cùng cô hợp tác lần nữa. Hai người Vân Ca và Tưởng Chí Hổ ký kết hợp đồng khai thác. Việc sản xuất quặng mỏ sẽ do kỳ tích nằm toàn quyền phụ trách, kỳ tích cũng sẽ đưa người tới khai thác. Tưởng Chí Hổ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình khai thác lần này, nên hắn sẽ ở lại TU-787 lâu dài cho tới khi hoạt động khai thác kết thúc. Nếu trong quá trình khai thác xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều sẽ đến tìm hắn để báo cáo và nghe theo chỉ huy của hắn. Về phía kỳ tích, bọn họ sẽ căn cứ vào số lượng khoáng sản mà đưa cho Vân Ca số tiền tương ứng. Số tiền này sẽ được chia làm 3 lần trả, ngoài ra cũng giảm giá 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Vân Ca khi mua hàng ở công ty sản xuất quang giáp kỳ tích. Sau khi nhận được tiền, Vân Ca lập tức sử dụng ưu đãi 15 ở công ty kỳ tích để mua về một loạt quang giáp sơ cấp, 10 chiếc quang giáp trung cấp và một chiếc quang giáp cao cấp thuộc hệ thống quang giáp Chu Tước mang số hiệu Chu Tước 12. Giá tiền của tất cả quang giáp sơ cấp và trung cấp cộng lại làm tròn lên còn chưa bằng số lẻ của Chu Tước số 12, cách chương.